Tuyệt thế dược thần, chương 99, nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Nghe Phong Nhược Tình nói như vậy, Hồ Diên Dũng mới chợt nhớ ra mà kinh sợ, cảm thụ được một chút nguyên lực phong bạo đang dần dần cuồng bạo. Hồ Diên Dũng lần nữa ngây ra, cảm giác được nguyên lực phong bạo này sắp đột phá linh dịch cảnh. Nguyên lực cuồng bạo như thế, Diệp Viễn hắn không sợ chết no sao? Có điều tâm như chỉ thủy là cảnh giới trong truyền thuyết. Có lẽ Diệp Viễn thật có thể tiêu hóa hết cũng không chừng. Nghĩ tới đây, Hồ Diên Dũng không khỏi có chút mong đợi. Ha ha, tiểu tử này thật là luôn khiến người ta ngoài ý muốn. Hồ Diên Dũng âm thầm hưng phấn. Sắc mặt Tô Vũ Bách lúc này lại vô cùng khó coi. Hắn vốn cho là Diệp Viễn đã chết. Bây giờ Diệp Viễn chẳng những sống lại, hơn nữa còn thuận thế sắp đột phá. Hắn đột phá nguyên khí tầng 6 mới có mấy ngày giờ lại muốn đột phá. Bây giờ, có lẽ Tô Vũ Bách đang nguyền rủa Diệp Viễn sẽ bị nguyên lực phong bạo làm cho chết no. Còn nữa, Diệp Viễn lại có thể ở trong cửu thiên lộ đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy trong truyền thuyết. Hắn sống đến tuổi này còn không biết cái gì gọi là tâm như chỉ thủy. Diệp Viễn một tên oát con 15 tuổi, lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy về mặt tâm cảnh. Sau khi tức giận, Tô Vũ Bách bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Hắn chợt nhớ tới lời nói của Diệp Viễn 3 ngày trước. Lão già kia, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mối thù hôm nay, Diệp Viễn ta ngày khác ắt sẽ trả lại gấp trăm lần. Trong vòng một năm, nhất định sẽ lấy thù cấp của ngươi. Lời nói ấy vẫn vang bên tai Tô Vũ Bách, lúc đó hắn chỉ cho là đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ, nội tâm Tô Vũ Bách lại trở nên bất an. Trong vòng một năm, chắc không phải hắn có thể làm được chứ. Nghĩ tới đây, Tô Vũ Bách không tự chủ được dùng mình một cái. Nguyên lực phong bạo lấy Diệp Viễn làm trung tâm thổi điên cuồng. Bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Những học viên kia cảm thấy nguyên lực chu thần gần như sắp bị hút hết. Diệp Viễn vận chuyển linh trá cửu dương thần quyết, tham lam hấp thu nguyên lực trong phạm vi cửu thiên phong. Lấy tốc độ hiếm gặp leo lên khí thế, nhưng mà từ đầu đến cuối thân Diệp Viễn ở trong gió lốc vẫn không có một chút chuyển động. Phảng phất như là người chết, một động một tĩnh này mang đến sự tương phản cực lớn. Làm cho người khác cảm thấy vô cùng quái dị, chỉ là điều làm cho mọi người quan tâm nhất là đến cuối cùng Diệp Viễn muốn làm gì. Nguyên lực phong bạo mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể khiến cho một tên võ giả đột phá đến linh dịch cảnh rồi. Diệp Viễn này, không phải là muốn trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh chứ? Trong lúc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Viễn dựa vào tâm cảnh tâm như chỉ thủy thúc dục linh trá cửu dương thần quyết. Hiệu suất dĩ nhiên nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường. Hắn điên cuồng luyện hóa nguyên lực đưa vào đan điền, cảnh giới trong đó cũng liên tục tăng lên. Lần đột phá cảnh giới này không phải Diệp Viễn chủ động đột phá, mà là sau khi tâm cảnh đột phá thuận thế mà làm. Cái gọi là thủy mãn tự tràn đấy, chính là cái đạo lý này rồi. Một khắc sau, cảnh giới của Diệp Viễn không ngoài dự liệu đột phá nguyên khí tầng 7. Nhảy lên tiểu cảnh giới cuối cùng của nguyên khí cảnh, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Nguyên lực phong bạo không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Diệp Viễn vẫn như cũ đang không ngừng luyện hóa nguyên lực. Quá điên cuồng, hắn hấp thu nguyên lực nhiều như vậy mà chỉ mới đột phá được nguyên khí tầng 7. Nếu như là ta, sợ rằng đã đủ đến nguyên khí tầng 8 rồi. Đúng vậy, công pháp hắn tu luyện khẳng định không phải của học viện. Tam giai công pháp của học viện cũng không thể có hiệu quả như vậy. Người so với người càng đáng chết, hàng so với hàng càng đáng ném. Không biết nếu như ta cũng tu luyện công pháp lợi hại như vậy, có thể yêu nghiệt giống như Diệp Viễn hay không? Còn chưa tỉnh ngủ hả? Đừng nói tu luyện công pháp của Diệp Viễn. Dù là tam giai công pháp của học viện, ngươi có thể tu luyện thành sao? Cao giai công pháp thâm ảo vô cùng, nếu như người nào cũng có thể tu luyện, há chẳng phải là người nào cũng có thể phi thăng thần vực. Nói cũng phải, chỉ là không biết Diệp Viễn dự định đột phá như thế nào. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là không đột phá linh dịch cảnh sẽ không bỏ qua. Vốn ta cũng cho là như vậy, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của hắn, đột phá linh dịch cảnh khẳng định cần số lượng nguyên lực vô cùng kinh khủng. Nguyên lực phong bạo này mặc dù mạnh, nhưng sợ rằng vẫn không đủ để hắn đột phá đến linh dịch cảnh. Đang lúc mọi người lên tiếng nghị luận, cảnh giới của Diệp Viễn vẫn liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá đến nguyên khí tầng 7 đỉnh phong. Sau đó, trực tiếp đột phá nguyên khí tầng 8, nhưng mà khí thế đột phá của Diệp Viễn cũng không có chút nào ngừng nghỉ. Khí thế của hắn một đường mãnh tiến dâng cao, cho đến đột phá nguyên khí tầng 9 mới dần dần chậm lại. Cuối cùng, cảnh giới của Diệp Viễn dừng ở nguyên khí tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cách linh dịch cảnh có một bước ngắn, nguyên lực phong bạo tiêu tan, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, tự lẩm bẩm, đời trước tu luyện tới thần vương cảnh tâm cảnh cũng không có đột phá. Không nghĩ tới bây giờ mới nguyên khí cảnh, dĩ nhiên ngoài ý muốn đột phá. Võ giả nặng nguyên lực mà khinh tâm cảnh, lại không nghĩ tới tâm cảnh cũng vô cùng quan trọng. Nói không chừng, thần cảnh cùng với cảnh giới thiên nhân hợp nhất còn có chút liên hệ. Tâm cảnh cũng có phân chia cảnh giới, chỉ là không có cảnh giới tu luyện hệ thống như vậy. Cũng có chút khó đoán, tâm cảnh chia làm ba cảnh giới, theo thứ tự là tâm như chỉ thủy, tâm như bàn thạch cùng với thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Tâm cảnh không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và cảm ngộ. Tâm như chỉ thủy, như giếng nước yên tĩnh. Nói tới đơn giản, kỳ thật rất khó đạt tới. Chuyện thế gian phân phân nhiễu nhiễu. Thần ở trong giang hồ muốn chân chính đạt đến tâm như chỉ thủy. Nói dễ vậy sao? Tất cả cảnh giới đều không có giới hạn. Số người có thể đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy chỉ sợ cũng không vượt quá 10 ngón tay. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới có thể đột phá tâm cảnh. Hắn đặt chính mình trong ảo cảnh, chỉ là vì tương lai đối mặt với Cơ Thương Lan mà dự diễn một lần. Sức mạnh của Cơ Thương Lan người thường không thể nào hiểu được. Cho dù tu luyện tới thần vương cảnh lần nữa, Diệp Viễn cũng không chắc chắn có thể chạm sát hắn. Nếu như sau này lúc đối diện với Cơ Thương Lan, Diệp Viễn không thể bình tâm tĩnh khí, vậy người thất bại rất có thể là chính bản thân hắn. Thật ra mới vừa rồi trong ảo cảnh Diệp Viễn đã vô cùng nguy hiểm. Hắn gần như sắp bị mất đi phương hướng, song lúc Cơ Chính Dương bởi vì bảo vệ hắn mà chết. Diệp Viễn bỗng nhiên có cảm giác, vào lúc nguy cơ cảm ngộ được tâm như chỉ thủy mới đánh vỡ ảo cảnh mà ra. Tâm như chỉ thủy tại thần vực kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Võ giả đạt tới cảnh giới thần vương trên căn bản cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn, nhưng mà tâm như bàn thạch cũng không có dễ đạt được như vậy. Theo Diệp Viễn biết, cho dù là thần vương thần vực đạt tới cái cảnh giới này cũng chỉ lác đác có mấy người. Còn về thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, Diệp Viễn trước giờ chưa từng nghe nói có ai đạt được. Xem ra người sáng tạo ra Cửu Thiên Lộ này đã đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy. Hắn đem lý giải của chính mình sáp nhập vào trong ảo cảnh. Trợ giúp học viên cảm ngộ, thật sự quá tài giỏi. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ được tâm như chỉ thủy này, không phải là người có cơ duyên sợ rằng khó mà đạt được. Diệp Viễn đã không dưới một lần khen ngợi Cửu Thiên Lộ này. Diệp Viễn không thừa nhận cũng không được. Khó khăn của Cửu Thiên Lộ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị lạc trong ảo cảnh đó. Càng không cần phải nói tới những học viên khác, cho dù những học viên kia xông qua Cửu Thiên Lộ, cũng chỉ là xông vào mà qua, Cửu Thiên Lộ chân thực sợ là bọn họ không cách nào lĩnh ngộ được. Cửu Thiên Lộ này thật ra là một cái bảo tàng khổng lồ. Tâm cảnh đã đột phá đến cảnh giới tâm như chỉ thủy. Trong lúc này 333 ải tiếp theo đối với Diệp Viễn mà nói một chút khó khăn cũng không có. Hắn nhấc chân, thẳng hướng tầng thứ 3 mà đi, cách chương.